quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường. Chương 26, án Lâm Văn Hy. 2. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, đến phiên luật sư bào chữa Diệp Thư Cần bắt đầu hỏi, Minh tiên sinh, dựa theo lời khai của ông, ngày đó ông ở câu lạc bộ Hoàng Đình họp mặt với bạn bè, người bị hại Lâm Văn Hy đột nhiên xông vào phòng của ông, cô nói cô ngưỡng mộ ông, thậm chí dùng hành động ám chỉ muốn hiến thân cho ông để đổi lấy vai diễn trong Quý Phi Bí Sử, phải không? Không sai, tôi cũng không nghĩ tới sẽ thấy cô ở nơi đó. Cô là bạn học cháu gái Minh Nhất Hạ của tôi, bởi vì cháu gái tôi từng cho cô đi quay thử phim Quý Phi Bí Sử, anh biết chúng tôi yêu cầu rất cao với phim do mình đầu tư, Lâm Văn Hy diễn không đạt yêu cầu cho nên cuối cùng không được chọn. Cô đột nhiên tìm đến tôi, nhào vào trong lòng tôi nói cực kỳ ngưỡng mộ. Tôi sống đến từng tuổi này, còn có phụ nữ trẻ tuổi ngưỡng mộ nhất thời mềm lòng. Ai biết thế mà cô lại bảo án, còn nói tôi hiếp dâm cô. Sớm biết sẽ ầm ĩ thành như vậy, tôi nên chống lại hấp dẫn, vốn không nên để cho cô vào phòng tôi. Minh Văn Thức nói ông đặc biệt vô tội, cho nên là cô biết hành tung của ông, chủ động tiến vào phòng, chủ động yêu cầu cùng ông tiến hành giao dịch không đạo đức, phải không? Diệp Thư Cần hỏi, đúng, sau đó cô nói vai diễn Mai Phi này có phải trừ cô ra thì không còn có ai khác có thể diễn đúng hay không? Tôi lập tức phục hồi tinh thần lại, nói cái này phải do đạo diễn và nhà sản xuất chọn, tôi chỉ phụ trách đầu tư tiền bạc. Kết quả vừa nghe xong, cô liền thẹn quá hóa giận nói tôi lừa gạt cô thế mà cuối cùng còn báo cảnh sát, tôi cũng cực kỳ oan uổng. Minh Văn Thức nói xong, vẻ mặt hối hận, như vậy tối hôm đó xem ra chỉ là một trò chơi nam nữ người tình ta nguyện, chỉ là trong quá trình chơi bọn họ không đúng mực dẫn đến người bị hại bị thương. Người bị hại ý đồ thông qua hiến thân đạt được vai diễn, không đạt được mong muốn cho nên người bị hại mới báo án, nói đương sự của tôi hiếp dâm cô. Lời này, Diệp Thư Cần nói với chánh án và hội thẩm. Mậu Hình chỉ nghe từ đầu đến cuối không nói gì. Tiếp theo bắt đầu thẩm vấn quản lý ngoại giao Hoàng Đình, Ngô Diễm. Tối hôm đó Lâm Văn Hy đến chơi với người khác ở câu lạc bộ chúng tôi, đột nhiên cô xông tới hỏi tôi có phải Minh Nhị Gia đang ở Hoàng Đình hay không? Tôi nghĩ cô là bạn Minh Tam tiểu thư, có lẽ là tìm Nhị Gia có chuyện gì, cho nên liền dẫn cô đến phòng Nhị Gia. Không nghĩ tới cô vừa thấy Nhị Gia liền nhào vào lòng Nhị Gia còn ôm. Nhị Gia bảo chúng tôi ra ngoài. Lúc ấy Nhị Gia cực kỳ giật mình cũng cực kỳ bất ngờ cuối cùng vẫn bảo chúng tôi ra ngoài. Cô chắc chắn tối hôm đó người mà bị hại nói là Minh Nhị Gia mà không phải Minh Nhị Thiếu. Sắc mặt Mậu Hinh trầm xuống hỏi, cô nói cô muốn tìm Minh Nhị Gia, nếu không thì tôi cũng sẽ không dẫn cô đi tìm Minh Nhị Gia. Ngô Diễm nói, ai cũng không nghĩ tới cô sẽ báo án, nhưng mà tôi đã từng nghe Nhị Thiếu cãi nhau với Tam tiểu thư nhà chúng tôi, bảo cô ấy không được qua lại với Lâm Văn Hy. Nói cô ấy tham hư vinh, căn bản không phải thật tình coi Tam tiểu thư là bạn, có một ngày khẳng định sẽ hại đến Minh gia. Không nghĩ tới một lời của Nhị Thiếu trúng đích, ngày này thật sự đến rồi. Ngô Diễm vừa nói, sắc mặt chánh án thay đổi, ấn tượng của mọi người đối với Lâm Văn Hy, nhất định là cảm thấy cô vì vai. Diễn không biết liêm sỉ, không đạt được yêu đãi lại cắn ngược lại một nhát. Sắc mặt Mậu Hinh càng ngày càng xấu, cuối cùng bắt đầu thẩm vấn Lâm Văn Hy. Lâm tiểu thư, phiền cô nói một chút về quá trình vụ án. Mậu Hinh nói, tôi, Lâm Văn Hy không khống chế được cảm xúc lúc này nước mắt rơi ào ào. Lâm tiểu thư, hiện tại cô có thể làm chứng không? Mậu Hinh hỏi, Lâm Văn Hy nức nở, không nói nên lời. Chánh án, hội thẩm, vì hiện tại cảm xúc người bị hại cực kỳ không ổn định tôi muốn xin hoãn lại thẩm vấn cô. Mậu Hinh nói. Phê chuẩn, chánh án không khỏi nhìn về phía Mậu Hinh, hiện tại người bị hại đã không thể làm chứng, mà lời khai phía trước vô cùng bất lợi đối với bên bị hại. Cách chương.